Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 138, Green Lantern Co. Làm tiếng hô dần dần bình ổn lại về sau, tất cả Green Lantern đều ngậm miệng lại, an nĩnh chờ lấy Thao lên tiếng, ngoại trừ bất hủ đám người bên ngoài, Thao quân đoàn trưởng cơ hồ liền là bọn hắn, thủ lĩnh. Tôn trọng là tất nhiên, nhưng, ở trước khi lên đường, ta có một chuyện nhất định phải cùng mọi người cho thấy. Thao lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, để cho chúng ta long trọng hoan nghênh, Abin Su người thừa kế, đến từ địa cầu nhân loại, Han Jordan, dứt lời, hắn trong nháy mắt vung ra một vòng lục quang, nhắm thẳng vào Han Jordan vị trí. Đem hắn trong tuần đều chiếu sáng đi, phảng phất bóng tối bên trong một ngọn đèn sáng sáng lên, khiến cho trở thành hấp dẫn nhất ánh mắt chú ý điểm. Trong phút chốc, tất cả Green Lantern đều nhìn về xúc hai người vị trí. Vô tận lực áp bách cùng xem kỹ ánh mắt tiếp hiểu mà tới. Giống như là đang cân nhắc cái gì một dạng, Han Jordan cảm thấy mình thuyền bất quá khí đến. Hắn chưa bao giờ bị người như vậy chú ý qua. Huống chi là cái này mấy ngàn cái Green Lantern. Han Jordan, thông qua được chúng ta khảo nghiệm, hắn trở thành một tên chân chính Green Lantern. Hắn cũng là trong chúng ta một phần tử. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận hắn tồn tại. Thao bay tới đến Han Jordan thân phía trước, hướng về phía chung quanh nói ra. Hắn có được cùng Abin Su một dạng tiềm lực, một ngày kia có lẽ sẽ ngồi lên vị trí của ta. Nghe vậy, không ít người đều đối với Han Jordan lộ ra công nhận thần sắc lúc này Thao lời nói trong lòng bọn. Họ liền như là chân lý một dạng, vừa ra liền tin, cảm thụ được bốn phía ánh mắt biến hóa. Han Jordan trong lòng mười phần càng đủ, hắn cười cùng tất cả mọi người phất phất tay. Cảm thấy mình giống như cùng địa cầu những cái kia minh tinh mở buổi hòa nhạc một dạng. Hưởng thụ lấy tất cả. Nhưng vào lúc này, Thao ánh mắt lại đột nhiên chuyển đổi. Hắn nhìn phía xúc, ánh mắt hàm chứa lạnh ý. Đối với bốn phía nói ra. Thế nhưng là, vị này đi theo Han Jordan mà đến người địa cầu. Cũng không có thu hoạch được Green Lantern giới tán thành. Cái gì? Không có thu hoạch được nhận nhưng là không cách nào tiến vào viên này tinh cầu. Green Lantern năng lượng sẽ đem ý chí lực của hắn vỡ nát. Chung quanh Green Lantern lập tức hỗn loạn lên. Bọn hắn vốn liền đối với ở địa cầu người không thế nào quan tâm. Mang trên mặt thần sắc chán ghét. Tựa hồ muốn đem xúc từ nơi này đuổi đi ra. Mời mọi người không nên gấp gáp. Ta nghĩ... Các người khẳng định biết rõ trong vũ trụ Demolisor, Stepnup, gần nhất chết thảm ở địa cầu sự. Tình A, Thao lại độ nói ra, chính là vị này gọi là xúc ông chồng, động thủ làm thịt hắn. Hoa, trang diện lần thứ hai bị nhắc tới một cái tiểu cao, chiều. Tất cả Green Lantern đều đối với xúc trợn to con mắt. Cũng sử dụng lục quang năng lượng observing tộc hắn thân bên trên mỗi một tấc da thịt. Stepnup không hề chỉ là ở địa cầu lưu lại tên tuổi. Hắn đã từng mang theo quân đội của mình chinh chiến qua những tinh cầu khác. Cũng sớm đã bị Green Lantern liệt vào trọng điểm đối tượng. Chỉ bất quá tên kia ỷ vào bản thân từng có được Mother Box lực lượng. Cho nên thường thường có thể chạy ra Green Lantern co giám sát. Xúc cũng không e ngại những ánh mắt này. Hắn chỉ là hai tay kém trong túi. Lãnh đạm nhìn xem tất cả. Không có chút nào bất kỳ tâm tình gì. Đây mới là một người trầm ổn cường giả khí độ nên có. Bất hủ đám người thậm chí phát ra mệnh lệnh. Để cho ta đem vị tiên sinh này thu nạp tiến vào Green Lantern Co. Cho dù không có Green Lantern giới tán thành cũng không có quan hệ một. Thao hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai bỏ lại một quả bom. Trời à, có Green Lantern nhịn không được kêu sợ hãi. Trên mặt bọn họ chấn kinh sâu hơn mấy phần. Đây là đang Green Lantern co lịch sử phía trên chưa bao giờ từng xuất hiện ví dụ. Không thông qua Green Lantern giới tán thành liền có thể đặt vào Green Lantern co. Điều này sao có thể? Nhưng, sự thật bày tại trước mắt, một đám Green Lantern không thể không tin tưởng. Xúc có thể được bất hủ đám người khâm điểm, tuyệt đối là có vượt quá tưởng tượng thực lực. Như vậy, hắn thông qua Green Lantern co đẳng cấp khảo nghiệm sao? Lúc này, có một con đục trung thượng xuống đều bị sắc đá bao quanh Green Lantern mở miệng truy vấn. Hỏi rất hay, Thao tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn lạnh lùng nói ra, đẳng cấp khảo nghiệm là mỗi một cái nghĩ muốn gia nhập Green Lantern co sinh vật đều phải đi qua một hạng khảo thí, bất luận kẻ nào cũng không có thể ngoại lệ. Vậy tương đương là đang chất vấn quân đoàn tính quyền uy. Cho nên, ta dứt khoát quyết nhiên cho vị tiên sinh này đến một trận đặc biệt vừa nói. Hắn dừng một chút, nhưng, làm ta không có nghĩ tới là, hắn vậy mà sử dụng một loại để cho chúng ta đều sẽ cộng đồng chống cự lực lượng. Loại kia lực lượng để cho ta Green Lantern giới sinh ra phản ứng. Nó thiếu chút nữa thì phai nhạt xuống, cái gì? Điều đó không có khả năng. Green Lantern vĩnh viễn trường minh, làm sao sẽ ảm đạm? Ngoặc kép, hiện trường một lần lại một lần sôi trào. Mỗi cái Green Lantern trên mặt đều mang vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau bất cứ lúc nào đều muốn không thể tưởng tượng nổi không Green Lantern giới tương đương với trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Bây giờ xuất hiện ảnh hưởng tín ngưỡng nhân tố, nên như thế nào đối mặt và xử lý? Cùng một thời gian, tất cả Green Lantern trong đầu đều nhớ tới một đạo chôn sâu đã lâu tin tức ở mấy ngàn nhiều vạn năm trước. Green Lantern co chính là như hỏa như đồ thành lập mới bắt đầu, lại gặp một cái cường đại địch thủ. Hắn gọi là Nekan. Nekan chuyên môn gây dựng một chi quân đoàn gọi là Black Lantern co. Bọn họ lực lượng đồng dạng là thông qua quang nguồn năng lượng đến thu hoạch. Chỉ bất quá tượng trưng cho bọn hắn ý chí lực nguồn sáng là màu đen. Cùng Green Lantern co hiện lên mặt đối lập từ Black Lantern nguồn năng lượng pin phân phát. Black Lantern Ring có thể dùng người đã chết phục sinh, cũng khiến cho trở thành Nekan khôi lỗi, trở thành Black Lantern co bên trong một thành viên, vì có thể trở nên cường đại. Tất cả Black Lantern có các thành viên đều sẽ thông qua đào lấy sinh vật trái tim đến thu hoạch được người sống tình cảm năng lượng, coi đây là Black Lantern nạp điện. Cho nên, loại này năng lượng cũng chỉ có Green Lantern giới tăng thêm vô tận ý chí lực mới có thể triệt để chống cự hoặc là phá hủy. Mà Black Lantern Ring bên trong có được vũ trụ cao cấp nhất tà ác. Nó thông qua sáng tạo sợ hãi và giết chóc đến thu hoạch được trưởng thành. Cùng Green Lantern giới có phi thường lớn so sánh tính. Một ngày hai cái này va chạm mà lên, tất có một phen sinh tử tranh đấu. Đây là xưa nay tất cả Green Lantern co quy củ. Bởi vì Black Lantern Ring bên trong chỗ 5-6 tản mát ra tà ác lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái Green Lantern ý chí lực, nhưng hắn triệt để luân hãm tiến vào trong sự sợ hãi, mất đi được công nhận tư cách. Quang một hạng này liền đã đủ để đại biểu chỗ cường đại. Sau đó, theo tuế nguyệt trôi qua cùng Green Lantern co trưởng thành, đoàn kết, Black Lantern co tính cả Nekan cũng sớm đã từ vũ trụ biến mất đi. Có Green Lantern cho rằng bọn họ dĩ nhiên bị tiêu diệt, cũng không còn cách nào cấu thành uy hiếp. Cũng có Green Lantern cho rằng bọn họ chỉ là bị sợ lui vị trí, không biết hành tinh bên trong không dám lộ diện. Từ một cái cấp độ khác mà nói, Black Lantern Ring cùng Green Lantern giới hoàn toàn có thể hiện ra một loại tổng cộng sinh phong thái. Hai người cùng một chỗ có lẽ sẽ sinh ra càng cường đại hơn nguồn năng lượng. Nhưng, không có cái nào Green Lantern dám làm như thế. Đó là điểm ô linh hồn sự tình. Một khi làm liền sẽ mang đến kinh khủng hậu quả. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.